One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1388, chương 62, chuyên trách đi săn. Trên bầu trời, kim xí đại bằng âm thanh tê minh, ngữ điệu thê thảm, liền cả mặt đất bên trên nghe không hiểu điều ngữ cái kia bộ phận thiên tài đều nghe ra điểm hương. Vị tới, rất nhiều ra ngoài đi săn bản thổ hung thú, càng là nhao nhao né tránh, ghé mắt liên tục, kim xí đại bằng thế nhưng là cái này Bách Đoạn Sơn ít ỏi vương giả. Đây là đang cùng vị nào vương giả đại chiến a? Bị đánh thảm như vậy, một đầu cự viên một trường quất bay hơn 10 người thiên tài. Nhìn lên bầu trời líu lưỡi, có thể làm cho kim xí đại bằng thua thiệt cũng không nhiều. Cứ như vậy ít ỏi mấy cái, không nghĩ tới bọn chúng nhanh như vậy liền đánh nhau. Có phải là vì tranh đoạt cái nào kiện bảo vật, linh dược, hoặc là thuần huyết sinh linh a? Một cái thiết giáp tê đụng gãy vài cọng cổ mộc, ù ù hướng về rời xa kim xí đại bằng phương hướng chạy đi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nó thực lực quá yếu, vẫn là sớm chút né tránh cho thỏa đáng. Nói như vậy không chừng còn có thể ăn nhiều mấy cái huyết mạch lực cường đại di chủng ngũ thải. Khổng Tước đứng tại một cái ngọn núi, chính đang cẩn thận quan sát, nhìn xem có hay không thuần huyết sinh linh trốn ở phía dưới. Lúc này chợt nghe xong nghe kim xí đại bằng kêu thảm, trong nháy mắt giật mình, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Cưỡi tại kim bằng trên lưng cái lão này là ai? Như thế hung tàn, làm sao trước kia chưa thấy qua? Ngũ thải Khổng Tước nghi hoặc, cái này Bách Đoạn Sơn bản thổ sinh linh, mặc dù phần lớn uốn tại địa bàn của mình, ngoại trừ cực kỳ cá biệt, rất ít ra ngoài, đổ vào người khác địa bàn. Nhưng đối với thực lực cường đại cái kia một túm, lẫn nhau đều là lòng biết rõ, giống Bạch Viêm dạng này hình người cổ sinh vật. Tại cái này hung thú khắp nơi trên đất Bách Đoạn Sơn, hẳn là sẽ rất dễ thấy mới đúng, làm sao có thể một chút tin tức cũng không có. Ngũ thải Khổng Tước có chút không dám tin. Bích Nhãn Kim tình thú canh giữ ở phân bảo sườn núi cửa vào, săn giết từng cái tụ tập lần nữa thiên tài, lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tràn đầy nghi hoặc. Nhân loại, Bách Đoạn Sơn ngoại trừ mấy người kia hình lão gia hỏa, lúc nào lại ra một cái có thể so với vương giả gia hỏa? Chẳng lẽ là đằng sau tới? Không được, gia hỏa này sức chiến đấu quá mạnh, ngay cả kim xí đại bằng cũng dám đối cứng. Hiện tại lại hướng phía trong cấm địa phương hướng đi. Kim xí đại bằng cùng cái kia nhân hình lão gia hỏa liên thủ, nói không chừng thật đúng là có thể trộm đến thánh dược. Đi chế, nói không chừng ngay cả thánh dược phiến lá đều không vớt được. Đừng nhìn Bạch Viêm cùng kim xí đại bằng đánh cho kịch liệt, Bích Nhãn Kim tình thú tin tưởng, tại đi hướng trung tâm, gặp được thánh dược cường đại dụ hoặc lúc, hai người này tuyệt đối sẽ liên thủ. Dù sao, đây chính là thánh dược a, không có nhân hùng ngăn cản được sự cám dỗ của nó lần nữa nuốt ăn mấy chục tên thiên tài về sau. Bích Nhãn Kim tình thú đánh gãy vài tòa núi, nhanh chóng hướng về Bách Đoạn Sơn trung tâm phương hướng mà đi. Giống, nên là lúc này rồi. Cái kia chết hầu tử, lần này nhất định phải để nó đẹp mắt. Đen trúc gào thét, nhanh chóng chạy vội, chấn động đến đại phát ra tiếng ầm ầm vang, cũng đồng dạng hướng phía Bách Đoạn Sơn trung tâm tiến đến. Bách Đoạn Sơn trung tâm, tiểu bất điểm đi theo thiếu nữ áo tím, Ly Long, Thạch Nghị các loại, lén lút đến nơi này, nơi này, nơi này. Tiểu bất điểm nghe được thanh âm sau cấp tốc quay đầu, liền thấy một cái tặc lệnh này đại hồng điểu, len lén cho hắn truyền âm, để hắn tới, vậy mà có thể tránh thoát khỏi linh giác của ta. Tiểu bất điểm trong nháy mắt giật mình, sau một khắc, cửu đầu sư tử, hỏa linh nhi, ngũ sắc loan điều các loại từ trong hư không đi ra. Các ngươi đều vô sự. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hắn ở bên ngoài đả sinh đả tử, sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Kết quả người ta thí sự không có. Đại Hồng Điều mang theo một cái đùi cừu nướng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Liếc mắt Tiểu Bất Điểm, chật vật như vậy, để cho người ta đánh. Tiểu Bất Điểm hỏa khí trong nháy mắt đi lên, gỡ xuống sợi tóc ở giữa đả thần thạch, trực tiếp hướng về Đại Hồng Điều chán đập tới. Ai yêu, đau chết ta rồi. Thần thạch trong nháy mắt rú thảm, trên mặt đất lăn lộn đầy đất. Đại Hồng Điều trong nháy mắt mắt trợn tròn, nó cũng còn không có gào đâu. Kết quả khối này ngược lại là trước gào bên trên, khiến cho nó đều không có ý tứ hô đau. Đặc biệt là nhìn thấy đả thần thạch trong suốt sáng long lanh, không có bất kỳ cái gì vết thương, mà trên trán mình trực tiếp sưng lên một cái bọc lớn về sau. Đại Hồng Điều càng là không nói ra được phiền muộn. Đầu của ngươi cũng cứng rắn, đều nhanh đem ta đụng nát. Đả thần thạch tiếp tục rú thảm, ngươi cái trở thành tinh tảng đá, nhìn ta không xé nát ngươi. Đại Hồng Điều khó thở, liền muốn bắt đầu hành động, chuẩn bị cho khối này tảng đá vụn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tỉnh bớt lực khí đi, nó thế nhưng là ngay cả Ly Long, Tất Phương, Chư Kiền các loại thuần huyết sinh linh đầu đều có thể đập phá. Tiểu Bất Điểm hảo tâm nhắc nhở. A, ngươi cái này đáng chết tảng đá. Đại Hồng Điểu kêu to, trong nháy mắt giơ chân. Sau đó, Tiểu Bất Điểm lại đem đả thần thạch sự tình nhanh chóng đơn giản giảng bình thường. Đồng thời cũng hiểu biết cửu đầu sư tử đám sinh linh có thể lần này huyết sắc đại kiếp bên trong trốn qua một kiếp nguyên nhân. Nguyên lai, Hỏa Linh Nhi có một kiện hư không thú gia tế luyện bảo cụ, có thể trốn vào hư không, tránh né dò xét, là nhân hoàng chuyên vì Hỏa Linh Nhi chuẩn bị. Thiếu nữ áo tím, Chư Kiền, Tất Phương, thậm chí là Thạch Nghị cùng Liệt Thiên Ma Điệp các loại, một đám cường đại thuần huyết sinh linh, còn có nhân loại thiên tài, tất cả đều tụ tập ở chỗ này, ẩn ẩn có khuynh hướng liên hiệp, muốn rình mò giấu ở bầy khỉ trong lãnh địa dị bảo. Trời à, cái kia bầy khỉ đến tột cùng đã làm gì táng tận thiên lương chuyện thất đức, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy cường đại thiên tài khải hàm. Đám người hiếu kỳ, thôi động không thảm bay tới gần tới, có tam nhãn tộc cường giả vận dụng đồng thuật, xa xa thấy rõ bầy khỉ trong lãnh địa tình hình. Đó là một chốn cực lạc, linh khí nồng đậm, thần hà trải rộng, ở trung tâm có một cái hồ nhỏ, trong suốt, phát ra sáng chói nắng sớm. Linh hồ phụ cận cự thạch đang nằm, thực tươi tốt, sinh trưởng ra không ít hy chân bảo dược, hào quang rực rỡ. Tại linh bên cạnh hồ, còn có sinh bốn cây cây nhỏ, toàn thân sáng chói, phiến lá quang hoa chói mắt, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Cái này bốn cây cây nhỏ bên trên sinh trưởng ra linh đào, toàn thân ngân huy trong vắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nguyên lai, cái này đúng là bốn cây thánh dược, mỗi một gốc đều có vô hạn tiềm lực, nếu như bồi dưỡng thật tốt, tương lai rất có thể trưởng thành là chân chính thánh dược. Thạch Nghị, Ly Long, thiếu nữ áo tím các loại, thỉnh thoảng hiện ra tung tích, hướng về khỉ núi tới gần. Đen Lỗ, Xích Hỏa Mãng Nghiêu, Ngũ Thải Khổng Tước các loại, cũng âm thầm ẩn núp. Khải hạm bốn cây thánh dược, Kim Sĩ Đại Bằng cũng trong bóng tối ẩn núp lấy, ẩn tàng rất bí ẩn. Chỉ bất quá, lúc này nó trên lưng còn mang theo một tên, bỏ cũng không xong. Ta nói, lão gia hỏa ngươi đủ a, nhanh lên từ ta lưng bên trên xuống tới, có nghe hay không? Kim Sĩ Đại Bằng duỗi ra một cái cánh lông vũ, chỉ vào xa xa linh hồ bên cạnh bốn cây nhỏ thánh dược, đau lòng nhức óc, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Nhìn thấy không, phía trước là thánh dược, nuốt có chỗ cực tốt, có thể tiến giai thánh dược. Ngươi có thực lực, tại sao không đi đoạt thánh dược? Tại cái gì nhất định phải đinh lấy ta không thả a? Bạch Viêm nhàn nhã tại kim xí đại bằng lưng bên trên trở mình. Lơ đễnh, chỉ là 4 cây còn không có lột xác thành thánh dược cây đào mà thôi. Cướp được còn hữu dụng tâm đi bồi dưỡng, ngoại trừ cống hiến mấy khỏa quả đào dùng để giải khát. Còn có thể có làm được cái gì? Còn không bằng nhiều thôn phệ vài đầu giống như ngươi ẩn chứa dồi dào năng lượng hung thú tới thực. Sự, ngươi, a phốp, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm đối cái kia 4 cây nhỏ thánh dược không thèm để ý chút nào thái độ. Cùng đối kim xí đại bằng chết chằm chằm không thả quyết tâm. Trong nháy mắt để kim bằng tức đến phun máu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.